Chàng rể đại gia, chương 542, phát tiền, 1, góc truyện audio.com, chấm, chương 542, phát tiền, 1, 8 giờ tối, cánh cửa sảnh tiệc mở ra, Vương Vĩ, Diệp Phương và mấy người cộng sự cùng bước vào, bởi vì mấy người Chu Dương, Thẩm Bích Quân không tham gia bữa tiệc, do đó khi đám người Vương Vĩ vừa xuất hiện, lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Ngay cả Diệp Phương ở bên cạnh, cũng không lấn át được sức hút tỏa ra chê y người Vương Vĩ. Dẫu sao, chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến việc bữa tiệc chúc mừng hôm nay đã bao trọn cả một tầng. Mà Vương Vĩ chính là chủ nhân của bữa tiệc. Dĩ nhiên, chi phí cũng là một mình ông ta bỏ ra. Suy cho cùng, nếu so sánh với việc chi nhánh thành phố Liễu đã được thành lập thì số tiền bỏ ra trong bữa tiệc này cũng chẳng đáng là bao. Ánh mắt của mọi người trong sảnh tiệc nhìn Vương Vĩ cũng hết sức tự hào. Trong những ánh mắt này, ngoài tôn kính còn có sự ngưỡng mộ. Ánh mắt như vậy, trước đây Vương Vĩ căn bản không dám nghĩ tới. Trước đây chỉ khi nhìn Chu Dương, ông ta mới để lộ ánh mắt như vậy. Vừa nghĩ tới việc hôm nay bản thân ông ta cũng có thể giống như Chu Dương, nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, chê y mặt Vương Vĩ không kiềm chế được liền nở nụ cười. Đám người Vương Vĩ nhanh chóng đi xuyên qua phòng khách, đến gần bàn tiệc số 1 bên trong. Bàn số 1 này là để chuẩn bị cho bọn họ, vừa đủ chỗ cho 8 người. Vốn dĩ, nếu đám người Chu Dương, Thẩm Bích Quân tham gia bữa tiệc chúc mừng này, vậy thì bàn số 1 chắc chắn phải có vị trí của họ. Thế thì tương ứng với việc, những người cộng sự như bọn họ phải ngồi ra những bàn ở phía sau. Nếu thật sự như vậy thì trong lòng một số người chắc chắn sẽ không thoải mái. Mọi người đều là cộng sự hợp tác với nhau. Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải ngồi ở phía sau chứ? Nhưng bây giờ, đám người Chu Dương không tham gia tiệc chúc mừng. Vậy thì 8 người bọn họ vừa vặn toàn bộ đều ngồi ở bàn số 1. Thu hút sự chú ý của đám nhân viên. Các vị, tối nay là bữa tiệc chúc mừng chi nhánh chúng ta khai trương thành công tốt đẹp. Tất cả nhân viên chi nhánh đều tham gia. Mọi người cũng không cần băn khoăn gì cả. Nên ăn thì cứ ăn. Nên uống thì cứ uống. Sau này cơ hội như thế cũng không phải thường xuyên. Ha ha, mọi người đừng nhìn tôi mãi như vậy. Ăn đi. Vương Vĩ ngồi ở bàn số 1. Dẫn đầu bưng ly rượu đứng lên. Lớn tiếng nói với mọi người. Lần này trong tiếng cười của ông ta tràn đầy sự vui mừng và đắc ý. Tối nay không có Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Cũng không có người của tổng bộ công ty Danh Dương. Như vậy nơi này là do ông ta định đoạt. Ông ta không cần kiêng nể bất kỳ ai mà nói ra tất cả những ý tưởng trong đầu mình. Sau đó nhìn xem ai đồng ý, ai phản đối. Người đồng ý thì tất nhiên là tốt. Mọi người cùng nhau phát tài. Cùng nhau phát triển chi nhánh thành phố Liễu lớn mạnh. Người phản đối thì chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi mời ra khỏi đây. Nghĩ tới đây, Vương Vĩ vô thức liếc nhìn 7 người cộng sự còn lại. Mục tiêu của ông ta tối nay chính là mấy người cộng sự này. Mà trong đó mục tiêu chủ yếu nhất chính là Diệp Phương, cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nếu Vương Vĩ có thể lôi kéo và có được sự ủng hộ của Diệp Phương, vậy thì ông ta gần như chẳng cần làm điều gì khác. Cũng có thể quyết định mọi việc, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối ở chi nhánh thành phố Liễu. Khi đó, cho dù trụ sở chính của công ty Danh Dương có phái người đến dò xét, cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, nếu Vương Vĩ không thể lôi kéo Diệp Phương đứng về phía mình, thậm chí, Diệp Phương chủ động phản bác ông ta, vậy thì mục tiêu thứ nhất của Vương Vĩ là đoạt lại toàn bộ quyền lực và cổ phần trong tay Diệp Phương. Vương Vĩ mở lời, mọi người cũng không để ý gì nhiều. Liền vui vẻ ăn uống no say. Toàn bộ sảnh tiệc lúc này ồn ào náo nhiệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người cũng đã dùng bữa no nê.